Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1251, chương 234, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đám người ở giữa lại có một tên dung mạo xinh đẹp, dáng người linh lung nữ tu. Hắc hắc, Vương Sư Huynh yên tâm, các huynh đệ, thanh kia nữ tu cho ta bắt giữ, không cần thương rồi hắn. Tiếng nói rơi xuống, trong nháy mắt liền có hơn 10 đạo bóng người hướng về nữ tu mà đi. Các ngươi đáng chết, nghịch tông đệ tử từng cái một ốc còn không mang nổi mình ốc. Nhìn thấy nữ tu trong khoảnh khắc bị bắt, hốc mắt của bọn họ đều đỏ rồi. Đáng chết chính là ngươi nhóm, dám can đảm khiêu khích chúng ta Thiên Phạm Tông uy nghiêm. Liền để các ngươi nhìn xem nghịch tông tính cái gì cái đồ vật. Toàn bộ giết chết, nữ tu mang đi, Vương Sư Huynh hừ lạnh không ngừng, chợt ra lệnh, ha ha, đã sớm đã không nhịn được rồi. Thiên Phạm Tông đệ tử từng cái một mắt bốc u quang, nhận được mệnh lệnh về sau sát ý lập tức hiển hiện. Thiên Phạm Tông, là nên từ thần giới xóa tên rồi. Bỗng nhiên, đạo đạo trưởng phong đánh tới, trực tiếp hư không bên trong lấp lóe mà ra. Mấy chục tên Thiên Phạm Tông đệ tử căn bản cũng không có làm ra bất kỳ phản ứng liền ngực bị trưởng ấn xuyên qua, máu chảy phun ra. Ai? Vương Sư Huynh thấy cảnh này, trong lòng đột nhiên chấn kinh ra đến. Vừa rồi thế nhưng là ngươi ra lệnh, tự đoạn hai tay hai chân, ta cho ngươi một cái thống khoái. Tần Phong bóng người chậm rãi rơi xuống. Ánh mắt băng lãnh quét qua Thiên Phạm Tông đám người. Ngươi, thần vương đại năng, vị này tiền bối, ta là Thiên Phạm Tông chân truyền đệ tử Vương Không Thích Đáng. Chính là Thật Đức Phong chủ phía dưới. Nhìn thấy Tần Phong, Vương Không Làm trên mặt lạnh lùng lập tức hóa thành rồi cung kính. Đó là, Tông chủ, kia chút nghịch tông đệ tử được cứu. Lập tức nhìn về phía rồi Tần Phong. Bọn họ bên trong một người trung niên trên mặt vui vẻ chợt kinh hô nói. Tông chủ, Điền Sư Huynh, khó nói hắn chính là chúng ta hơn 10 năm cũng không từng gặp mặt Tông chủ Tần Phong sao? Nghe được trung niên câu nói kia chút chưa bao giờ thấy qua Tần Phong đệ tử đều giật mình. Bởi vì lúc trước Tần Phong rời đi thời điểm bất quá cấp 8 thần quân mà thôi. Hiện tại mới đi qua hơn 10 năm vậy mà đã trở thành rồi thần vương đại năng. Loại này tu luyện tốc độ vậy quá nhanh đi. Cái gì? Ngươi là Tần Phong? Kia Vương Sư Huynh cùng rất nhiều Thiên Phạm Tông đệ tử nghe đến lời này trong lòng lập tức chìm xuống dưới. Nói nhảm thật đúng là không ít. Tự đoạn hai chân, ta nói lời nói vẫn như cũ hữu hiệu. Không phải cho dù là chết ngươi vậy tuyệt đối sẽ không thống khoái như vậy. Tần Phong bước chân, hơi động một chút trên người uy áp chợt liền bao phủ đến rồi Thiên Phạm Tông đám người. Khiến cho bọn họ nghĩ muốn chạy trốn cũng không thể. Hừ, ngươi nói để bọn họ tự đoạn hai chân. Ta xem là ngươi tự đoạn hai tay hai chân mới là. Chính tại này lúc. Hư không bên trong một đạo hư lạnh thanh âm rơi xuống. Một tên toàn thân uy năng chấn động Thiên Phạm Tông đại năng chậm rãi xuất hiện. Nghiễm nhiên là ba cấp thần vương cảnh giới. Tần Phong, Tần Tông chủ, một cái cấp một thần vương vậy mà vọng tưởng trở thành cấp hai tông môn tông chủ. Quả thực không biết trời cao đất rộng. Ta tấn thăng ba cấp thần vương mấy chục vạn năm hiện tại cũng bất quá là Thiên Phạm Tông một phong. Chi chủ mà thôi, mà lại bài danh cực kỳ thấp. Các người nghịch tông có loại này nội tình sao? Kia đại năng mục quang lãnh lệ, một trường vỗ bên dưới. Hóa thành sinh tử huyễn cảnh hướng về Tần Phong mà đến. Thiên Nguyệt Phong phong chủ Thiên Nguyệt lão nhân, tiểu tử, mấy người chết đi. Thiên Phạm Tông đệ tử nhìn thấy kia ba cấp thần vương trên mặt lập tức vui vẻ. Ra đến, phanh, trưởng phong ở Tần Phong ngực nổ tung ra đến đem không gian chung quanh đều che đậy. Thật sự là quá đơn giản rồi, liền tránh thoát phản ứng đều không có. Đi theo dạng này một tên tông chủ, các ngươi phải chăng cảm thấy chính mình trước đường hắc ám đây? Vương sư huynh nhìn thấy trưởng phong đánh trúng tần phong, nụ cười trên mặt càng đậm, mà nghịch tông đệ tử thấy cảnh này sắc mặt đều là nhất biến. Bọn họ rõ ràng đã cảm giác không thấy tần phong khí tức rồi. Đây là một trưởng bị chụp chết tiết tấu. Mấy ngày trước vừa mới chém giết rồi kia Trần Hùng, lại tới một cái chịu chết. Bỗng nhiên, tần phong thanh âm lạnh lùng truyền ra. Bóng người đã xuất hiện ở rồi kia thiên nguyệt sau lưng của ông lão. Bàn tay của hắn ở thiên nguyệt sau lưng của ông lão nhẹ nhàng vỗ một cái. Kia thiên nguyệt lão nhân tựa như cùng pháo đạn đồng dạng vọt tới rồi chung quanh sườn núi. Miệng bên trong cũng là máu tươi dâng trào. Không có khả năng, cấp 5 thần vương vậy tuyệt không có khả năng trốn vào hư không. Đem thời không đại đạo vận dụng như thế thành thạo. Thiên nguyệt lão nhân ánh mắt đại biến. Trên người pháp tắc chấn động ngạnh sinh sinh ngừng lại xu hướng suy tàn. Tràn đầy không thể tin nhìn về phía Tần Phong. Hắn là ba cấp thần vương. Tần Phong chỉ bất quá cấp một thần vương. Giữa hai bên kém rồi trọn vẹn hai cái cảnh giới. Tần Phong không chỉ nhẹ nhõm né tránh rồi công kích của hắn, còn lặng yên không tiếng động xuất hiện ở rồi sau lưng. Loại này tốc độ so với hắn đều muốn nhanh lên vô số lần. Ta nói qua, Trần Hùng đều bị ta nhẹ nhõm chém giết. Ngươi một cái ba cấp thần vương vọng tưởng chém giết ta. Ai cho ngươi dũng khí đâu? Tần Phong hờ hững nhìn qua thiên nguyệt lão nhân. Bóng người lần nữa lấp lóe, như là trốn vào đến rồi hư không ở giữa. Khí tức biến mất, Tần Phong loại thủ đoạn này cũng là titan pháp tắc bên trong một loại. Đối với thời không đại đạo yêu cầu cực cao. Nếu không có thời không đại đạo người tu luyện, cho dù nắm giữ cái này đạo pháp tắc vậy tuyệt đối dùng không ra như là Tần Phong như vậy hiệu quả. Trốn vào hư không, chân chính vô ảnh vô hình, kể cả khí tức đều biến mất. Ở đâu? Thiên nguyệt lão nhân ánh mắt thít chặt. Thời không đại đạo chính là giữa thiên địa quỷ dị nhất đại đạo. Tần Phong loại thủ đoạn này hắn chưa bao giờ thấy qua. Càng thêm đáng sợ là Tần Phong vừa rồi kia một trường lực lượng cực mạnh, như là một đầu thái cổ cự thú đồng dạng. Mặc kệ Tần Phong ở đâu, hắn lập tức đem toàn thân uy năng thôi phát hóa thành rồi đạo đạo sinh tử hộ thuẫn ngăn cản mang theo thể chung quanh, tránh cho hướng vừa rồi như thế trực tiếp bị một trường vỗ bay chết. Trong lúc đó, thiên nguyệt lão nhân cảm giác được rồi ngực tê dần. Hắn con mắt nhìn chòng chọc vào trước mắt, không biết lúc nào Tần Phong vậy mà xuất hiện ở rồi trước mặt của hắn. Đem một cái máu trường kiếm đưa vào rồi hắn ngực. Hắn phòng ngự, ở Tần Phong trước mặt căn bản thùng rỗng kêu to. Lúc này, thiên nguyệt lão nhân vừa rồi tin tưởng Tần Phong nói tới đánh giết Trần Hùng câu nói. Bất quá thì đã trễ. Ly hỏa kiếm bên trong hỏa linh bổn nguyên chi lực đã trong cơ thể hắn tàn sát bừa bãi, hủy diệt rồi hắn tất cả sinh cơ. Làm sao lại đáng sợ như thế? Thiên nguyệt lão nhân chính là một phong chi chủ, cho dù ở trong tông cũng là bài danh trung thượng, mà lại hắn là tán tu tấn thăng, thủ đoạn rất nhiều. Cái này còn không có thi triển liền bị chém giết. Khó nói Trần Phong chủ thật là bị hắn cho chém giết. Trần Phong chủ thế nhưng là cấp 4 thần vương đại năng. Thấy cảnh này, Vương sư huynh cùng Thiên Phạm tông đệ tử đều tê cả da đầu. Toàn thân rung động, Tần Phong nhẹ nhõm liền đem Thiên Nguyệt lão nhân chém giết. Loại thủ đoạn này quả thực chấn kinh đến rồi tất cả mọi người. Đây chính là ba cấp thần vương cùng cấp 4 thần vương. Mỗi một cái đều sống rồi mấy trăm vạn năm lão yêu quái. Cho dù đối mặt so tự thân mạnh địch nhân đều cực không dễ dàng vẫn lạc. Tông chủ rất đẹp trai. Nghịch tông bên trong, kia nữ tu nhìn thấy Tần Phong không chỉ không có bất kỳ cái gì câu nệ, ngược lại trong mắt tràn đầy sùng bái chi sắc. Hoàn toàn chính xác quá tuấn tú rồi. Chém giết ba cấp thần vương chó già như là giết gà đồng dạng. so với giết gà càng đơn giản hơn. Hiện tại ngươi có thể nghĩ rõ ràng rồi. Phải chăng tự đoạn hai tay, hai chân? Ly hỏa kiếm rút ra. Thiên Nguyệt lão nhân đã hóa thành tro tàn. Dù hắn thần khu cỡ nào mạnh nhẫn, trước đây thiên hỏa linh bổn nguyên phía dưới đều như là đậu hũ không chịu nổi. Ta là cấp một tông môn chân truyền đệ tử. Ngươi như giết ta, hắn tất nhiên sẽ báo thù cho ta. Vương sư huynh ánh mắt lấp lóe, trên trán mồ hôi dày đặc. Để hắn tự đoạn hai chân hai tay, tuyệt không có khả năng. Hắn cũng không phải thần vương đại năng, có thể hao phí sinh cơ đến trọng sinh tứ chi, thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Tần Phong lung lay đầu, trên người uy áp chấn động, như là lăn lộn gợn sóng vậy hướng về Thiên Phạm Tông đệ tử cuồn cuộn mà đi. Cái này 200 người hiện tại cũng không cách nào động đậy. Liền giao cho các ngươi, đừng cho gia hỏa này chết quá dễ dàng là xong. Vâng, tông chủ. Nghịch tông đệ tử nghe được Tần Phong câu nói trên mặt đều vui vẻ. Sới mặc dù có một người giơ tay lên bên trong chiến phủ chém vào rồi một tên Thiên Phạm Tông đệ tử trên đùi, một cái chân trực tiếp bị chặt đoạn, chợt tựa như cùng kêu thảm như heo bị làm thịt âm thanh truyền ra. Không, không nên giết chúng ta. Thấy cảnh này, Thiên Phạm Tông đệ tử trên mặt đều tuyệt vọng ra đến. Vừa rồi bọn họ thế nhưng là trọn vẹn trêu đùa rồi bọn gia hỏa này mấy canh giờ. Không giết ngươi nhóm, nhưng xứng đáng chúng ta chết đi hơn 10 vị sư huynh đệ. Không giết ngươi nhóm, dùng cái gì tiêu trừ chúng ta những ngày qua khuất nhục. Các ngươi truy sát hơn 10 ngày, như là trêu đùa con mồi vậy nhưng từng nghĩ tới hôm nay. Từng người nghịch tông đệ tử, trong mắt đều lóe ra lạnh lùng. Nếu không có Tần Phong đột nhiên chết chính là bọn họ. Đây cũng là nhân quả luân hồi. Bọn họ không sẽ cùng bất kỳ nhân từ. Các huynh đệ, giết. Đột nhiên, nghịch tông bên trong một tên ba cấp thần quân nổi giận gầm lên một tiếng. Chợt liền cầm trong tay chiến đao đem một tên cấp 4 thần quân đầu lâu cho chém đứt. Ở hắn về sau, nghịch tông đệ tử thì đều vọt lên. Bọn gia hỏa này xem ra bị đè nén quá lâu rồi. Tần Phong lung lay đầu, chợt bóng người biến mất mà ngay tại chỗ. Lúc này đồng thời, nghịch tông chủ điện, hơn 20 tên thần vương đại năng tề tụ. Trên mặt của bọn hắn đều là có lấy không ít do dự chi sắc. Phó tông chủ, Thiên Phạm Tông hiện tại công kích càng ngày càng tấp nập. Hiển nhiên là dùng nhân số trên ưu thế đến cùng chúng ta đánh bền bỉ chiến đấu. Loại này chiến đấu chúng ta thế nhưng là kéo không nổi. Đúng, lại kéo dài xuống chúng ta liền sẽ bị sinh sinh mài chết. Từng tôn nghịch tông cao tầng ngươi một, câu ta một lời bày tỏ hiện tại quẫn cảnh. Nghịch tông mặc dù phát triển xu thế 10 phần nhanh mạnh, nhưng cũng tuyệt đối không cách nào ở như thế trong thời gian ngắn ngủi cùng Thiên Phạm Tông loại kia sừng sững đứng vô tận tuế nguyệt tông môn so sánh. Nguyệt Hoàng cùng Thôn Hồn ngồi ở trung ương, hai người biểu lộ 10 phần ngưng trọng. Tình huống hiện tại bọn họ cũng là biết được, Thiên Phạm Tông hiện tại chính là nghĩ muốn dùng nhân số trên ưu thế đến bỏ đi hao tổn chiến. Không ít nghịch tông đệ tử chịu không nổi rồi, loại này vĩnh viễn không chỗ tận cùng quấy rối đã rời đi. Hiện tại nghịch tông còn lại phía dưới đệ tử mặc dù đều là cực kỳ lòng trung thành, nhưng là cùng Thiên Phạm Tông chiến đấu bên trong đều muốn lấy ít địch nhiều. Tổn thất nặng nề, Tần Phong tiểu tử kia lại là hơn 10 năm chưa từng xuất hiện rồi. Cũng không biết ở cái kia quỷ dị vô biên hang động ở giữa đạt được rồi cái gì tạo hóa. Thôn Hồn, chẳng biết tại sao sẽ nghĩ tới Tần Phong, chợt nhăn lấy lông mày nói, cho dù đạt được thông thiên tạo hóa lại như thế nào. Nương tựa theo Tần Phong một cái người trở về cũng là không cách nào xoay chuyển tình thế. Nguyệt Hoàng lung lay đầu, chợt nói, hiện tại chỉ có một cái phương pháp. Các vị đang ngồi cùng nhau ra tay thẳng bức Thiên Phạm Tông. cùng Thiên Phạm Tông quyết nhất tử chiến, một trận chiến định thắng thua, người thắng tồn tại, kẻ bại diệt tông, như thế một cái biện pháp khả thi. Hiện tại chúng ta mặc dù ở nhân số trên có không ít thế yếu, nhưng là ở thần vương cảnh giới phía trên đến là cùng bọn họ chênh lệch không lớn. Chỉ cần đem Thiên Phạm Tông tất cả phong chủ cho diệt đi, Thiên Phạm Tông tự sụp đổ. Thôn Hồn gật gật đầu, ta cũng đồng ý. Chính tại này lúc, trong chủ điện xuất hiện rồi một đạo thời không vết nứt. Tần Phong bóng người từ bên trong chậm rãi rơi xuống, hắn trên mặt ngậm lấy một tia nụ cười thản nhiên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN